Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 16, Xịt Căng Đan sinh ra như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lịch trình Moon Keun Young đã được lập từ trước mà bài hát này là phát sinh nhất thời, cho nên việc ghi hình cho bài hát được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Buổi chiều hai bên tập trung toàn bộ tinh thần, tranh thủ trước khi trời tối công việc hoàn thành. Đạo diễn Kim cùng Dung Ji, Won Kim Sung, Won nghe lại bài hát mấy lượt hài lòng gật đầu, Moon Keun Young cúi đầu cảm ơn cùng quản lý ra về. Sung, Won, mai nhớ xem báo nhé, trang nhất luôn. Dung Ji, Won đợi nhân viên xung quanh tản đi, trêu. Kim Sung, Won nhíu mày, thầy, đạo diễn Kim bảo nhân viên công tác không được truyền ra ngoài rồi mà. Đừng ngây thơ, Dung Ji, Won nhếch môi, nếu như hai đứa có xịt căng đan truyền ra, thì sẽ là sự tuyên truyền cực tốt cho bộ phim này, cậu nói xem người ta nghĩ tới lợi ích của ai trước. Mà cho dù ông ấy thực lòng ngăn cản cũng không được, lúc đó đông người nhìn thấy như vậy, nói không chừng miệng truyền miệng đi tới tận đâu rồi, nhân viên công tác có mối liên hệ với phóng viên không phải ít. Kim Sung, Won im lặng tuy 4 năm trong giới giải trí, nhưng kinh nghiệm của y rất ít ỏi. Có điều chuyện này có lợi cho cậu đấy, hắc hắc. Dung Ji, Won cười gian, biết tính Kim Sung, Won bóp vai y. Giới giải trí là vậy, không cần nghĩ nhiều, mỗi người có đạo sinh tồn riêng, với lại có minh tinh nào không có xịt căng đan chứ. Không cần áy náy, cũng không phải lo cho người ta. Cảm ơn thầy, Kim Sung, Won mỉm cười, ừ, về đi, trên đường cẩn thận, về tới nhà Kim Sung, Won nghĩ một hồi, vẫn quyết định gọi điện cho Moon Keun. Yang, kỳ quái, sao Sung, Won tiền bối lại gọi điện cho Minh, do chuyện buổi trưa tâm trạng Moon Keun, Yang ít nhiều không thoải mái cho lắm tuy không phải nhắm vào Kim Sung. Won, nhưng giọng có chút bực dọc, alo, Kim Sung, Won đem nguyên văn lời Dung Ji, ừn nới với mình thuật lại, một là để Moon Keun Young có chuẩn bị trước, hai là không muốn bị hiểu lầm là lợi dụng xịt căng đan đánh bóng tên tuổi. Đám người đó thật đáng ghét, Moon Keun Young nghe điện thoại xong, đấm một cú vào con gấu bông bên cạnh ngồi sụ mặt tức giận một hồi rồi gọi cho Kim Young. Đê, chuyện đó chú cũng tính tới rồi, đang nghĩ cách xử lý thích hợp đây. Làm quản lý nhiều năm Kim Young. Đê tất nhiên đã lường trước được sẽ có chuyện này, trong mắt ông ta, nếu có xịt căng đan truyền ra Kim Sung. Won là người có lợi lớn nhất, nói là thành danh qua một đêm cũng không phải là quá lời, nên biết Moon Keun Young có danh hiệu, em gái quốc dân, sự chú ý của truyền thông dành cho cô bé này rất lớn. Vậy chú nghĩ ra cách nào chưa? Vốn chú định dùng quan hệ công ty, đánh tiếng với báo chí áp chuyện này xuống, nhưng bây giờ thấy không nhất thiết phải làm vậy. Kim Young, Đê cân nhắc nói, ý chú là sao, trước tiên chú hỏi cháu ấn tượng với Kim Sung, Won thế nào, tốt ạ, anh ấy rất đáng khâm phục. Moon Keun Young không giấu giếm, từ khi cô debut vào năm 1999 tới nay Kim Young, Đê luôn làm quản lý cho cô, quan hệ cực thân. Thế thì tốt, xịt căng đan xảy ra tuy có tổn hại một chút tới hình tượng của cháu, nhưng với bộ phim này, với ca khúc đầu tiên của cháu, lại có tác dụng tuyên truyền rất lớn. Sau đó chúng ta đợi tới thời gian thích hợp công bố chân tướng, như vậy đôi bên cùng có lợi. Chú, đây đâu phải là cách giải quyết chứ? Moon Keun Young không được hài lòng lắm, cô chỉ là cô gái 17 tuổi thôi, chưa bị giới giải trí nhuốm bẩn, không thích lấy thủ đoạn nâng cao danh tiếng. Được, nếu cháu sợ bạn trai hiểu lầm, vậy chú dùng mọi cách dập xịt căng đan này cho cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, giờ này chú còn đùa được nữa, chú biết cháu không có bạn trai mà. Moon Keun Young giận dỗi nói, ha ha, chú đùa chút thôi mà Keun Young à, cháu nghe chú nói này, đây là chuyện sớm muộn gì cháu cũng gặp, không cách nào tránh được đâu. Kim Young Đê phân tích, lần này đối phương không tệ, cháu có thiện cảm, hơn nữa lại dễ giải thích, coi như cháu làm quen trước đi. Trong chuyện này Kim Sung Won chắc chắn có lợi nhất, thế nào cũng áy náy với cháu, đến lúc đó cháu đưa ra yêu cầu gì cũng dễ hơn. Vậy, cháu nghe chú, Moon Keun Young nghĩ một hồi liền đồng ý. Thế nhé, đừng quên giải thích rõ ràng ràng với mẹ cháu. Kim Young, Đê nói xong tắt máy ngay, tháo luôn cả pin. Chú, quả nhiên Moon Keun Young thở phì phò bấm số gọi lại, chỉ nghe thấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. À, Moon Keun Young ném điện thoại sang một bên, đấm túi bụi vào con gấu bông tội nghiệp. Hồi tiểu học Moon Keun Young muốn thi vào trường biểu diễn, mẹ cô dứt khoát phản đối, nhưng vì đánh cược thua, mới đành đồng ý cho cô đi học. Xưa nay mẹ cô rất phản cảm với xịt căng đan của giới nghệ sĩ, luôn tìm cách kéo con mình trở về trường học, không biết lần này bị mẹ mắng thế nào đây. Lăn lộn trên giường nửa tiếng, con gấu bị đấm, tím mặt, con gấu sẫm màu thật, hết cách Moon Keun Young bấm số cho mẹ, trước tiên giới thiệu thành tích học tập của Kim Sung. Buồn, tất nhiên phải thêm mắm thêm muối vào rồi, mẹ cô rất thích người chăm học. Con định nói gì? Ryu Seon, Yang cắt ngang lời con gái, nghi ngờ hỏi. Chuyện này, là, Moon Kun, Yang ấp a ấp úng. Chẳng lẽ con có bạn trai rồi? Con thích cậu Sung, Buồn đó. Không, không phải thế, là thế này ạ, Moon Kun. Yang cuống lên nói một lèo. Ryu Seon, Yang nghe mãi mới làm rõ được đầu đuôi câu chuyện, vẫn còn nghi ngờ, vặn hỏi nhiều lần không phát hiện ra con gái nói dối mới yên tâm, nhưng một mực truy hỏi có phải cô thích Kim Sung. Buồn hay không? Phù, nghe mẹ cằn nhằn một hồi dài, Moon Kun, Yang tắt máy thở phào, con gấu bị cô đấm bay xuống giường rồi, lười đi nhặt ngồi trên giường ấm ức bất giác đem món nợ này tính lên đầu Kim Sung. Buồn, trung tuần tháng 3, giới giải trí Hàn Quốc khơi lên cơn gió lốc đầu tiên của năm 2004, các trang báo mạng lớn cùng báo giấy gần như đồng loạt đăng một bức ánh phóng lớn, một cô gái đáng yêu ôm hộp cơm thắt nơ hồng hình trái tim, đưa cho chàng trai có nụ cười ấm áp. Em gái quốc dân Moon Kun, Yang tỏ tình công khai, chàng trai may mắn kia là ai? Mối tình đầu của em gái quốc dân, đủ các loại tiêu đề thu hút người xem, đều vây quanh mệnh đề quan hệ giữa Kim Sung. Won và Moon Kun, Yang, chỉ nửa ngày đã lan khắp làng giải trí Hàn Quốc, ở trên mạng càng sôi sùng sục. Tên da đen kia là ai thế? Dám cướp em gái quốc dân của chúng ta? Chán sống rồi à, do góc độ bức ảnh không tốt, làn da Kim Sung. Won gần như biến thành màu đen. Vô lý, Moon Kun, Yang thế nào cũng không tỏ tình công khai được. Người kia đâu phải là hoàng tử. Có cư dân mạng thâm niên bình tĩnh phân tích, chuyện này đoán chừng là chiêu trò media play đi, Moon Kun. Yang đang quay bộ phim điện ảnh còn gì? Từ lúc nào diễn viên có thực lực như Moon Kun, Yang phải dựa vào xịt căng đan gây chú ý chứ? Rốt cuộc em gái quốc dân bị giới giải trí làm hỏng rồi sao? Đúng như Kim Yong, Đê dự đoán, xịt căng đan này ít nhiều tổn hại hình tượng của Moon Kun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yang, trên đời người thông minh không bao giờ thiếu, hơn nữa những người như thế thường có ảnh hưởng nhất định, quan điểm như thế bị người khác đọc được truyền đi, không ít người tin. Không thể, Moon Kun, Yang không làm trò đó, hẳn do tên da đen kia cố tình gây lẫn lộn để được nổi tiếng đi, nhất định là thế. Người đổ tội cho Kim Sung, Won không phải không có, đa phần là đám trạch nam đặt ảnh Moon Kun. Yang dưới gối, bình luận trên các trang mạng xuất hiện liên tục, rất nhiều cư dân mạng buồn chán đã lâu nhiệt tình góp vui, công cụ tìm kiếm mạnh mẽ đã phát huy tác dụng, tư liệu về Kim Sung. Won từ nhiều nguồn được gom góp lại, tinh tinh tinh tinh, di động của Kim Sung. Buồn rung lên liên hồi, toàn thông báo tin nhắn, nhìn không ra cậu có sức hút như thế, hi hi. Bexy, Yang, có phải thật không vậy? Dana tò mò hỏi, làm Kim Sung, buồn ngạc nhiên là đám nha đầu Yuna, Soyeon, Yuri rất ham chuyện tò mò lại không hỏi han gì, quá mức không bình thường. Sau khi dùng tin nhắn trả lời đơn giản từng người, Kim Sung. Buồn nghĩ một chút gửi cho Moon Kun, Yang một tin, xin lỗi, Moon Kun, Yong trả lời rất nhanh, hừm, phải dạy em tiếng Nhật. Được thôi, Kim Sung, Won vẫn dùng tin nhắn trả lời, bất kể xịt căng đan do đâu mà ra, đối phương trong mắt y chỉ là cô bé thôi, chút trách nhiệm này y nên có. Cách chương.